Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 357, sao? Một cái cổ quái cự đàn, nằm ngang ở trước mặt mọi người, đen như mực cự đàn phía trên, kim sắc đường vân lấp lóe, từ đầu với đuôi, đều là lóe ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Chủ nhân! Cái này ma chủng, Tử Ly nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt ngưng trọng, nàng cũng biết, loại vật này độ cường hoành, cơ hồ là giết không chết, mà lại trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Tại truyền thừa của nàng trong trí nhớ, loại vật này, cực kỳ khó chơi, Tô Dương khoát tay áo, nói, đêm nay đem nó xào, hai tay đánh ra mấy đạo phong ấn. Mỗi đánh ra một đường phong ấn, chung quanh hắc vụ liền phai nhạt một điểm, đến cuối cùng, sương mù hoàn toàn không có, đều là bị buộc đến quả trứng lớn màu đen bên trong. Đem hắn thả lại đến ta viện lạc bên trong, cùng một gốc dạng này thực vật đặt chung một chỗ. Tô Dương nói, ở trên bầu trời vẽ lên một tấm đồ quyển, phía trên có một cái viên cầu đồng dạng màu tím nhạt thực vật. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn về phía kia thực vật, không khỏi có chút im lặng. Cái này không phải liền là cà rốt à? Xem ra phụ thân là quyết tâm muốn đem chi xào. Bất quá Diệp Phàm cũng không nói thêm gì. Loại vật này nhìn liền cực kỳ tà ác. Trong đó đồ vật không biết là cái gì, giống như tiền sử cự đản đồng dạng đồ vật bị Tô Dương dùng hộp ngọc phong bế. Cuối cùng giao cho Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, sau đó đem thu vào, một mực dừng ở bên cạnh nữ tử áo tím, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Tô Dương trong tay áo. Nghĩ đến Tô Dương là có giải quyết chi pháp, không cần nàng tới ra tay, lại là một quả ma chủng a. Chẳng lẽ người tại chư thiên vạn giới bên trong cũng có phân thân a? Vẫn là vượt qua vô số không gian vũ trụ, đem đến cất đặt tới nơi này. Tô Dương ánh mắt khép hờ, một cái gõ lấy cái bàn, nói, dị động cũng không có tiếp tục bao lâu. Đám người xem Tô Dương thần sắc, cũng đều là giống chưa hề nhìn thấy. Cũng không phải là nói Tô Dương tồn tại cảm quá thấp, mà là cao đến đám người không thể đi xem trình độ. Bọn hắn mặc dù cũng đối cự đản cực kỳ nghi hoặc, đối với Tô Dương vẽ ra thực vật càng là cực kỳ hiếu kỳ. Loại vật này sẽ là gì chứ? Tuyệt thế thần dược, bọn hắn tự nhiên không biết bực này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bất quá lại có mấy người trong mắt có chút lấp lóe, giống như là đoán được cái gì. Tô Dương đợi người tới từ tinh không Bỉ Ngạn, nhưng là đồng dạng cũng là có người đến từ địa cầu bên trong, tỷ như Lưu Chí Vân, lại tỷ như Lý Tiểu Mạn, những người này bái nhập thái cổ thế gia, hoặc là thánh địa, tại một chút hoang cổ thánh địa bên trong, chính là có dạng này một đám biết bí mật người. Khối này nguyên là ở đâu tìm tới? Tô Dương hướng về kia trung niên quản sự vẫy vẫy tay, nói. Trung niên quản sự có chút thi lễ, nhíu nhíu mày, nói, khối này nguyên, nên là tại hoang cổ cấm địa ở trong tìm được. Cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, đều là nguyên thuật đại sư chọn tốt nguyên, nhìn thoáng qua về sau, liền đưa đến nơi này tới. Hoang cổ cấm địa a, Tô Dương khẽ gật đầu, tốt, ta biết ngươi, ngươi đi xuống đi, vâng, tiền bối nếu có yêu cầu. Có thể lại đến gọi ta. Tô Dương khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía Diệp Phàm. Xung kích tứ cực bí cảnh. Còn kém bao nhiêu nguyên? Ta không biết. Nhưng là phổ thông nguyên. Chỉ sợ muốn vì số không ít nguyên. Ta đã có ngàn vạn cân. Nhưng là hẳn là còn chưa đủ. Diệp Phàm chậm rãi nói. Tất cả mọi người là sắc mặt tối đen. Ngàn vạn cân nguyên, đây là hố bao nhiêu thánh địa? Ta chỗ này còn có một số thần nguyên, nên đầy đủ ngươi xông quan sử dụng. Bất quá trong này Thạch Phương, chúng ta cũng đi một chút đi. Coi trọng, liền mua lại, Tô Dương nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Thần nguyên khó cầu, càng tinh khiết hơn thần nguyên, đơn giản chính là thiên địa ban ân. Không biết bao nhiêu mỏ nguyên bên trong mới có thể xuất hiện loại kia thần dị chi vật, hơn không nói đến cổ sinh vật, kia càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể cắt ra một cái cổ sinh vật di hài, đã là có thể đã chứng minh Diệp Phàm nguyên thuật, mặc dù còn không có đăng phong tạo cực, nhưng lại cũng có thể xem như số một. Về phần Tô Dương, thì là muốn nhìn một chút, còn có hay không loại này đen như mực cự đàn. Đây coi như là bắt đầu ma tộc ma chủng. Mặc dù Tô Dương không biết vì sao ở chỗ này đều có thể nhìn thấy loại vật này, nhưng lại không có khả năng thờ ơ. Dù sao, cũng coi là túc địch. Diệp Phàm theo cơ ra mấy vị danh túc trong tay tiếp nhận kia đã bị ngọc khí chỗ phong ấn vật liệu. Đá, đưa cho Yêu Nguyệt không? Yêu Nguyệt không trịnh trọng tiếp nhận, đem thu tại pháp khí ở trong, như là đã nói muốn giao cho Thiên Yêu Bảo Khuyết đấu giá. Vị này Thiên Yêu Bảo Khuyết thiếu các chủ, tự nhiên cũng liền đại lao. Diệp Phàm huynh đệ yên tâm, ta lấy Thiên Yêu Bảo Khuyết tín dự đảm bảo, tất nhiên sẽ bán đi một cái tốt giá tiền. Nếu là bảo vật đánh rơi, ta sẽ dựa theo cái này Thái Cổ Vương người đầu lâu định giá gấp 3 giao cho huynh đệ. Yêu Nguyệt không cam kết, thanh âm thành khẩn. Tô Dương cũng không nói thêm gì, tại Yêu Nguyệt không dẫn đầu dưới, hướng về một bên Thạch Phường ở trong đi đến. Tiền bối, nơi này là toàn bộ thánh thành lớn nhất Thạch Phường, có thể nói là thần nguyên nhiều lần ra, ngài có thể rời bước nơi này. Yêu Nguyệt không nhìn về phía Tô Dương, mời nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Nơi này là một tòa trang nhã lầu các, bên trong chi âm chi kỳ, cơ hồ là một chỗ thế ngoại đào nguyên, vật liệu đá tùy ý bày ở hai bên. Tô Dương ánh mắt quét tới, không khỏi cảm thán, trong này đều là ẩn chứa thần nguyên, hoặc nhiều hoặc ít, không đến tới đây, hiển nhiên cũng sẽ không là chỉ vì thần nguyên mà đến. Còn có rất nhiều thái cổ sinh vật, tựa như là kia thái cổ sinh vật vương giả đầu lâu. Loại kia đồ vật, đối với thánh địa thế gia, hoặc là tuyệt đại cường giả tới nói, mới là tuyệt đối kiếm lớn. Mời lên lầu, một vị người hầu nhìn thấy như vậy chiến trận, cũng là mừng rỡ, đem Tô Dương bọn người dẫn đường lên trên lầu. Vô số người xem, hoặc là cái khác thiếu niên cường giả, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Hơn không nói đến Diệp Phàm vị này thánh thể danh tiếng đang thịnh, tại tòa thánh thành này bên trong, cơ hồ cũng là không ai không biết. Tầng cao nhất là một mảnh không trung lầu các, cơ hồ là lơ lửng ở không trung, trong đó che kín các loại đạo văn cấm chế. Tiểu huynh đệ, muốn cược a? Một vị trung niên chấp sự đi tới, trực tiếp là mở miệng nói ra. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Cược, đương nhiên muốn cược. Trung niên chấp sự gật đầu. Tốt, tiểu huynh đệ chi bằng nhìn qua. Tại trung niên chấp sự sau lưng là một mảnh rừng đá. Nơi này vật liệu đá so với bình thường vật liệu đá đều là lớn hơn gấp đôi, bình quân đều có mấy trượng chi cao. Khí tức cường đại theo trên của hắn quanh quẩn. Mấy vị khí tức như biển lão nhân, tất cả đều là xếp bằng ở chung quanh. Nếu là có thần nguyên ra mắt, đám người không chút nghi ngờ, mấy vị lão giả sẽ không chút do dự xuất thủ trấn trụ thần nguyên. Nơi này cũng cực kỳ an toàn, tất cả mọi người là gật đầu. Tô Dương nhìn lướt qua, có chút thất vọng lắc đầu. Kia ma chủng xem ra cũng chỉ là độc nhất vô nhị, hoang cổ cấm địa, nói không chừng về sau cũng muốn đi một chuyến. Chỉ là nếu là thật sự có cái khác ma chủng, không nhận phiến thiên địa này quy tắc trói buộc, trưởng thành tốc độ sẽ cực kỳ cấp tốc. Đã không có, Tô Dương cũng không xoắn suýt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.